sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 136, Lullaby. Góc truyện audio.com. Trong khi Nasu, Lucy, Gray đều mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn chưa kịp nghỉ xả hơi. Ngay hôm sau, Eza lại tiếp tục mời hai người giúp một tay cùng mình đi làm nhiệm vụ. Do từ nhỏ Eza được Lý Thiên Ngọc nuôi lớn, không phải trải qua quãng thời gian khốn khó làm nô lệ tại Tháp Thiên Đường. Cho nên tính cách cũng có chút biến đổi, bớt đi phần nào nghiêm khắc, bất quá cái thói quen bạo lực thì vẫn được giữ lại. Hơn nữa còn nhiều ra một phần đáng yêu, Nasu và Gray còn cả Leon và Zelan đều bị cô nàng bán hành ngay từ nhỏ cho nên một mực rất sợ Eza. Cho nên Nasu và Gray tuy không hợp nhau, cứ ở chung một chỗ là cà khịa và đánh lộn, nhưng gặp được Eza cũng là ngoan ngoãn một phép, không dám cãi lại một câu. Vì vậy, khi Eza nhờ vả hai người, Gray và Nasu đương nhiên gật đầu lia lịa, tỏ ra rất thân thiện mà chấp nhận cùng cô nàng đi làm nhiệm vụ. Khi Eza mở miệng muốn hai người giúp một tay, cả đám người trong công hội từ Wakaba, Visitor, Macau, Kana, Napcho đến Mirazen đều cả kinh, dù sao một pháp sư cấp S dược mọi người xưng hô là Fairy Queen Titania. Có thể nói là người phụ nữ mạnh nhất Fairy Tail, đến cả Mirazen khi hóa quỷ cũng đánh không lại, vậy mà lại cần đến sự giúp đỡ của người khác thì phải biết cái nhiệm vụ này khó nhai đến mức nào. Lý Thiên Ngọc đi tới khoác lên vai Eza, sau đó hắn cười một tiếng rồi nói. Nhiệm vụ gì vậy Eza? Vậy mà cần tới cả Nasu và Gray giúp một tay. Tính đến hiện tại, Lý Thiên Ngọc ở thế giới này thời gian đã có 19 năm lẻ 7 tháng. Hắn cuối cùng cũng ôm được ý nguyện cua được Layla vào tay. Hơn nữa cũng chờ đợi được cả đám Eza, Anchia, Kagura, Brandis, Mirazen, Kana, Lucy lớn lên, cứ đến tối Layla còn có ơ thường lén lút đi tới phòng của hắn khiến cho Lý Thiên Ngọc mỗi đêm đều hô to sảng khoái. Mỗi khi nhớ đến thân hình man rượu của Layla, lại thêm cái khe chật trội của ơ, tiểu đệ đệ liền có phản ứng. Tất nhiên hắn cũng chưa có ý định làm thịt Eza, Anchia, Kagura hay Brandis, cho dù thân thể từng người mọi ngóc ngách hắn đều biết như lòng bàn tay. Eza mỉm cười quay sang khoác lấy một bên cánh tay của hắn cử chỉ thân mật. Trên mặt một bộ tiểu nữ nhân khiến cả đám người trong công hội trố mắt mà nhìn sau đó mới dịu dàng nói. Tengoku, anh biết hội Aizen nuốt chứ? Cảm nhận bộ giáp cứng rắn lạnh băng che chắn toàn bộ phần thân trên của Eza. Lý Thiên Ngọc khóe miệng giật giật, cũng may chỉ khi đi ra ngoài cô nàng này mới mặc giáp. Còn ở nhà là thả rông. Lý Thiên Ngọc nghe nói như vậy liền nhướng mày, tìm tòi trong trí nhớ một phen sau đó hỏi. Là hắc hội, 6 năm trước hội đó tách ra khỏi hội đồng và hoạt động độc lập. Cho đến bây giờ được coi như một hắc hội. Eza gật đầu, sau đó, ban đầu ở quán ba em cũng không để ý nhưng khi nghe đến cái tên Illiger, thì em bỗng chợt nhớ đến, đám người này thuộc hắc hội, tên Illiger kia có biệt danh là thần chết Illiger, chuyên tiếp nhận các nhiệm vụ ám sát mặc dù hội đồng đã ban bố lệnh cấm từ lâu. Hơn nữa em còn nghe được về Lullaby, thì ra là nó, giai điệu chết chóc từ cây sáo Lullaby. Một con quỷ trong quyển sách của Zirep, Lý Thiên Ngọc gật đầu nói. Eza kinh ngạc chợt buông lỏng hai tay đang khoác lấy cánh tay hắn quay đầu lại bật thốt lên. Anh bảo sao, là hắc ma pháp sư Zirep. Cả Nasu và Gray cũng nghiêm túc cau mày. Vẻ mặt ba người rất nặng nề. Bất quá Lý Thiên Ngọc khẽ cười một tiếng hòa tan bầu không khí trầm trọng. Sau đó nói, cũng không cần quá nghiêm trọng như vậy. Với sức mạnh của cả ba đứa, cái nhiệm vụ này cũng không quá khó khăn, cũng không phải là bản thân Zirep kia mà. Lại vỗ vai Eza, Lý Thiên Ngọc quay đầu đi về phía quầy ba, vừa đi hắn vừa nói. Nhắc nhở em một chút là nhiệm vụ này mục đích của tên Illiger là trả thù hội đồng. Cho nên nhớ đừng mắc phải kế dương đông kích tây đấy. Eza, hôm sau, ba người Eza, Nasu, Gray có mặt ở ga Magnolia, Lucy không nghĩ tới cũng có mặt. Một phần là bởi bản thân Lucy cũng muốn đi, còn một phần là do Lý Thiên Ngọc ra đề nghị muốn Lucy đi theo làm người hòa giải cho Nasu và Gray. Vẫn cứ như thường lệ, trong một toa tàu, Nasu bệnh say phương tiện lại phát tác, Eza bất đắc dĩ nhìn hắn ngắc ngoải liền đánh gục Nasu. Dù sao bất tỉnh rồi thì cũng không còn thấy khó chịu khi say xe nữa. Đến nơi, khi Eza, Gray và Lucy xuống đến nơi mới phát hiện bỏ quên Nasu trên tàu. Sau đó ba người liền cưỡi một cỗ xe ma thuật đuổi theo. Không lâu lắm ba người liền đuổi kịp thì, xoàng, Nasu đập vỡ cửa kính lao ra bên ngoài. Eza khéo léo điều khiển cỗ xe tiếp lấy. Nhưng không may, cốp, chán của Nasu và Gray thân mật tiếp xúc. Sau đó hai tên này liền theo quán tính văng thẳng ra đằng sau. Mông chổng lên trời, Bình Sa Lạc Nhạn tư thế đáp đất. Khốn kiếp, từ bao giờ mày có sở thích nhảy tàu vậy hả? Gray bật dậy giơ lên ngón giữa quát. Xin lỗi, do cú va chạm, tao tạm thời mất trí nhớ mà mày là ai? Nasu nghệt mặt nói. Hả, Gray há hốc mồm, đùa thôi. Nasu giơ lên ngón giữa lẻ lưỡi nói. Thằng khốn. Hỏi ra mới biết, thì ra Nasu vậy mà chạm trán với một tên tóc đuôi ngựa. Mang theo một cây sáo hình đầu lâu có ba con mắt của hội Eisenhower mà còn không nhận ra hắn là kẻ địch. Eza chán nổi gân xanh cho Nasu một tát lật quai hàm chửi một tiếng. Chát, đồ ngu, Eisenhower là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta đó. Sau đó tay còn lại cũng tiếp xúc thân mật với ma của Gray. Chát, tại sao cả tôi cũng? Gray bật dậy chỉ lấy Eza nói. Lỡ tay, Eza thản nhiên, Gray muốn khóc, Nasu thì tỉnh bơ đứng dậy đáp. Giờ tôi mới biết, thì ra kẻ địch là Eisenhower. Eza chán nản lắc đầu. Trời ạ, tại sao chẳng bao giờ cậu chịu nghe tôi nói vậy? Nasu, Lucy lầm bầm, vì khi đó chị đánh ngất cậu ta rồi còn đâu. Nghe làm sao được chứ? Con mèo Happy thì bị bỏ quên chẳng ai thèm quan tâm. Sau đó, Lucy dường như nhớ ra chuyện gì. Không lẽ nào, hử, Lucy, sao vậy? Gray hỏi thăm, Lucy quay đầu nói với ba người. Là nọ cây sáo lullaby, bài hát nguyền rủa, còn gọi là ma thuật tử thần. Người nào nghe được giai điệu do cây sáo phát ra sẽ chết. Như kiểu nguyền rủa vậy đó. Em đã đọc được nó từ một trong những quyển sách của mẹ. Cả bốn vẻ mặt liền trầm trọng. Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Không thể để thứ nguy hiểm như vậy rơi vào trong tay một đám sát thủ như hội Eisenhower được. Ngang qua ga Kunuzi, Lucy nhìn cảnh tượng phía dưới bất thốt. Bọn chúng cướp cả chuyến tàu sao? Mêu hình như là vậy, Happy cho ý kiến, chúng định làm gì mà cướp xe lửa chứ? Không phải xe lửa chỉ có thể chạy trên một tuyến đường ray cố định sao? Lucy nghi hoặc, nhưng bù lại tốc độ rất nhanh. Có vẻ như chúng đang vội. Gray cho ý kiến đồng thời cũng bắt đầu lột đồ. Sao lại bắt đầu cởi đồ vậy cha nội? Trạm Oshibana, khi bốn người truy đuổi được tới điểm con tàu dừng lại liền chính là nơi này. Cho đến hiện tại, cả trạm liền bị phong tỏa. Người dân cũng được cách ly khỏi sân ga. Buộc phải di chuyển ra bên ngoài vòng đai. Eza liền thô bạo tiến tới mở đường sau đó bốn người liền xông vào bên trong. Bước chân vào đến nơi, đón lấy bốn người liền là cả hội Eisenhower đã đứng chờ sẵn. Cầm đầu là một tên đang ngồi phía trên cao, vai đeo một chiếc lưỡi hái to bản, ngực để trần, trên cổ khoác lấy một chiếc khăn màu đen, mái tóc màu vàng dài đến ngang vai để rối, hai mắt có một đường viền xăm xung quanh. Phía trên không có lông mày, chỉ cần liếc qua đã có thể biết được hắn là người âm độc. Xảo trá, tên này chính là Illiger. Nhìn thấy bốn người Eza, Illiger liền lên tiếng, ta biết bọn mi kiểu gì cũng sẽ đến lũ rồi Fairy Tail. Ta chờ các ngươi lâu rồi, ngươi là Illiger đúng không? Các ngươi định làm gì? Eza nghiêm nghị nói, Illiger không đáp lại câu hỏi của Eza mà thản nhiên nói. Chúng ta chỉ đi dạo lòng vòng xung quanh đây thôi. Người biết đấy, chúng ta buồn chán mà. Nói xong Iliger không để Eza suy nghĩ mà thân thể hắn liền bay lên đáp xuống cột phóng thanh. Eza cả kinh quát lớn. Người định phóng thanh bài hát đó hay sao? Ha ha ha, Iliger cười sung sướng, nơi này có hàng trăm mà không? Cả ngàn người ấy chứ? Chỉ cần âm lượng đủ lớn. Có lẽ cả thị trấn cũng nghe được nó bản giao hưởng chết chóc. Iliger điên cuồng nói, không lẽ ngươi muốn giết tất cả mọi người ở đây? Eza tâm một hồi lạnh lẽo quát lên, đám người ngu xuẩn đó, có sống cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ tổ chật đất, lũ người đó không đáng sống. Cho nên ta, thần chết sẽ trừng phạt chúng. Iliger trên môi nở nụ cười ma quái nói. Tên khốn, ngươi thật kinh tởm, Lucy tức giận chửi một tiếng. Chưa hết lời, từ dưới chân Kageyama, chính là tên tóc đuôi ngựa tấn công Nasu trên tàu. Một đạo bóng đen kéo dài ra lao tới chỗ bốn người. Khi Eza, Gray và Lucy nhảy lui về sau tránh né, từ trong bóng đen một cái hắc thủ chui ra vồ tới ba người. Đúng lúc này, Nasu cũng tỉnh lại sau cơn say xe điên cuồng. Hai cánh tay bốc lửa liền tới một cái. Hắc thủ liền bị hắn chặt đứt thành hai đoạn khiến Kageyama trố mắt không dám tin. Không nghĩ tới cái tên chơi lửa bị say xe nặng này có thể cắt đứt bóng của hắn. Ta nhận ra mi rồi. Tên khốn kiếp mà ta gặp trên tàu. Cách chương.